Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, phần 41. Cảm tạ cho tới nay Truy Văn tiểu thiên sứ. Kỳ thật các ngươi nhắn lại ta đều có xem, về một ít vấn đề ta khả năng không có hồi phục, nhưng là cũng sẽ tự hỏi, chỉ cần không phải không lý do chửi rủa, ta đều sẽ không đi động bình luận. Thì thật cũng không biết mọi người xem không coi như lời nói. Cứ như vậy đi, PS, cái thứ hai chuyện xưa ý nghĩa chính sẽ cùng cái thứ nhất không giống nhau. Cái thứ nhất đều là người quen, ý nghĩa chính có điểm ngày cũ ân oán ý tứ. Cái thứ hai chuyện xưa hẳn là để giải mê là chủ. Giống nhau sẽ có một ít nhân vật quan hệ cùng chuyện xưa. Nhưng sẽ không giống cái thứ nhất như vậy rắc rối khó gỡ nhiều như vậy. Chương 41 đêm kinh học viên 43 lời tuy nhiên hỏi như vậy. Nhưng Trình Soái trong lòng cũng hiểu được, Cao Gia Tuấn người như vậy, tất nhiên là không có khả năng sẽ nguyện ý hy sinh chính mình. Hắn cũng không có khả năng phải chính hắn người đi. Nói cách khác, nhiệm vụ này rất có thể liền sẽ rơi xuống hắn cùng Vệ Quốc Cường trên đầu. Trình Soái cũng không nguyện ý lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc có khả năng thuộc về người khác. Tích phân, cho nên, hắn hạ quyết tâm, nếu Cao Gia Tuấn dám để cho hắn đi, hắn liền cùng Vệ Quốc Cường rời đi. Thật sự không được, liền, tiên hạ thủ vi cường. Cao Gia Tuấn bọn họ tuy rằng có 3 người, chính là bọn họ cũng không có giống dạng vũ khí, mà chính mình cùng Vệ Quốc Cường trên người. Còn cất giấu một phen chủy thủ cùng một tay rìu. Chủy thủ là Vệ Quốc Cường nguyên bản liền mang ở trên người. Tay rìu tắc chính là nguyên bản thuộc về Tiếu Mạc Hàng kia một phen. Ở vòng thứ tư chế tài giả thời gian bắt đầu thời điểm, Yến Nam Thụy liền đem dao găm trả lại cho Phương Chi Du. Mà phụ trách bảo quản tay rìu Trình Soái, ma xui quỷ khiến mà, liền nói dối tay rìu ở tầng hầm ngầm đào vong là lúc. Di dừng ở tầng hầm ngầm mơ siêu mà trên thực tế, này đem tay nhỏ rìu, nhưng vẫn giấu ở Trình Soái bên hông. Trình Soái cũng không phải một chút tâm nhãn đều không có mà liền cùng Cao Gia Tuấn đi rồi. Hắn quan sát qua, Cao Gia Tuấn bọn họ 3 người trên người. Hiện giờ cũng chỉ có Cao Gia Tuấn không biết từ nơi nào nhặt được một đoạn thủy quản đảm đương côn. Sắt sử dụng, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái trên người. Đều là không có vũ khí. Lúc này, Trình Soái thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cao Gia Tuấn. Làm Cao Gia Tuấn cũng cảm nhận được áp lực. Bằng lương tâm nói, Cao Gia Tuấn đương nhiên là không muốn chính mình đi mạo hiểm mơ siêu. Hắn nhìn thoáng qua Lý Văn Đào. Cùng Hàn Ái, chính là thấy thế nào đều cảm thấy hai người bọn họ được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, hắn đáy lòng tự nhiên là hy vọng Trình Soái có thể đi làm chuyện này. Chính là, lúc này nhìn Trình Soái kia lăng giống nhau ánh mắt, Cao Gia Tuấn liền biết, hắn giờ phút này quyết định, đem ảnh hưởng bọn họ cái này lâm thời đoàn đội tương lai đem đi hướng phương nào. Cao Gia Tuấn suy tư thật lâu, hiện trường không khí dần dần trở nên khẩn trương lên, không chỉ là Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường, ngay cả Lý Văn Đào cùng Hàn Ái tựa hồ đều ngừng lại rồi hô hấp khẩn trương mà nhìn chằm chằm Cao. Gia Tuấn, ta đi, Cao Gia Tuấn phồng lên quai hàm cắn răng nói, có lẽ bởi vì quyết định này hạ đến quá dùng sức. Hắn cái trán gân xanh đều hơi hơi mà cổ ra tới. Các ngươi đi tìm vũ khí, làm tốt mai phục, nếu có thể bố trí một ít bẫy dập liền càng tốt. Ta đi trong rừng cây dẫn mã tiểu lộ ra tới. Cao Gia Tuấn này phiên nói đến nói năng có khí phách. Hiển nhiên cũng là đối chính mình tàn nhẫn tâm mơ siêu hắn biết vì cái gì những người đó đều nguyện. Ý đứng ở Tề Tư Nguyên bên kia, quan trọng nhất cũng không phải bởi vì Tề Tư Nguyên thông minh. Muốn nói thông minh, chẳng lẽ Yến Nam Thụy liền không thông minh sao? Tiếu Mạc Hàng liền không thông minh sao? Năm đó niên cấp tiền tam đâu? Cao tam niên cấp tiền tam cùng toàn giáo tiền tam cũng không có gì khác nhau. Người khác nguyện ý lựa chọn Tề Tư Nguyên, lớn hơn nữa trình độ thượng là hắn người kia cũng không có hại người chi tâm. Ở hắn có thừa lực thời điểm, còn nguyện ý giúp người khác một phen, hắn thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Đây mới là người khác lựa chọn hắn quan trọng nhất nguyên nhân. Cho nên, Tề Tư Nguyên, tổng không thể chuyện gì đều làm ngươi chiếm tiên cơ đi. Cao Gia Tuấn oán hận mà tưởng, lúc này cũng coi như là bất cứ giá nào. Cao Gia Tuấn quyết định này, ở đây hai phương người đối này đều biểu hiện ra bất đồng cảm xúc. Lý Văn Đào cùng Hàn Ái liếc nhau, trên mặt đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường nhưng thật ra đều có vẻ thập phần kinh ngạc. Bọn họ xác thật không nghĩ tới Cao Gia Tuấn sẽ làm ra như vậy quyết định. Phía trước suy đoán Cao Gia Tuấn nếu kêu bất động chính mình hai người. Nhất thứ cũng là buộc Lý Văn Đào hoặc là Hàn Ái đi. Cùng lúc đó, không khỏi cũng bởi vậy đối Cao Gia Tuấn cũng xem trọng liếc mắt một cái. Không có đặc thù bố trí cùng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Cao Gia Tuấn liền cùng những người khác tách ra. Hắn muốn đi trong rừng cây tìm kiếm Mã Tiểu Lộ. Hơn nữa tùy cơ ứng biến, nghĩ cách dẫn nàng ra tới. Mà mặt khác bốn người tắc muốn dựa chính bọn họ thương lượng. Nghĩ cách, tận lực tìm được một ít vũ khí cùng ở rừng cây nhỏ ngoại tìm kiếm có thể mai phục địa điểm. Để ở Cao Gia Tuấn mang theo Mã Tiểu Lộ ra tới thời điểm. Mau chóng phát hiện cũng đem nàng chế phục, một hồi thuộc về ngày cũ cùng trường giết chóc. Sắp bắt đầu, lúc này, Mã Tiểu Lộ đã đi tới rừng cây nhỏ ven chỗ. Nàng ẩn thân ở một cái âm u cây cối mặt sau. Quan sát đến ngoại giới động tĩnh, nàng lựa chọn giấu ở rừng cây mặt đông mảnh đất giáp danh. Vị trí này đối diện đệ nhị khu dạy học Nam Tường. Dư quang hướng đông có thể quét đến học sinh ký túc xá tiền viện. Hướng tây có thể nhìn thấy thực nghiệm lâu đông tường cùng đệ nhất khu dạy học bộ phận vị trí. Mà toàn bộ đại sân thể dục. Lại vừa lúc là nhìn một cái không sót gì, tuyệt hảo quan sát vị trí, Mã Tiểu Lộ vững vàng một chút chính mình hô hấp, làm chính mình càng thêm mà biến mất ở trong bóng tối. Nàng suy tư, Cao Gia Tuấn hiện tại đại khái sẽ ở đâu một vị trí. Rừng cây nhỏ phía tây chính là thư viện, lúc này lửa lớn còn không có tắt, chiếu sáng phía tây rừng cây nhỏ, nơi đó đã không hảo giấu người. Thư viện cùng rừng cây nhỏ chi gian có một cái tiểu quảng trường làm khoảng cách. Ít nhất hỏa thế hẳn là lan tràn không đến này một đầu tới. Thượng một vòng chế tài giả thời gian bắt đầu phía trước. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du chạy biến toàn bộ trường học. Đem có thể mở ra đèn cơ hồ toàn mở ra, cho nên hiện tại bên ngoài tầm nhìn phi thường đến cao. Mã Tiểu Lộ suy tư. Còn không có tưởng hảo muốn đi trước nơi nào tìm người đâu. Liền thấy đệ nhị khu dạy học đột nhiên lòe ra tới một bóng người. Người nọ đi được cũng không mau. Trong tay nắm một cây côn sắt, có vẻ có chút do dự cùng cảnh giác. Mã Tiểu Lộ thấy hắn, lại là tức khắc vui mừng quá đỗi. Người kia vừa lúc đúng là nàng muốn tìm kiếm Cao Gia Tuấn. Nàng nguyên bản cũng không có cái gì kế hoạch cũng không có gì tốt biện pháp. Nàng có thể nghĩ đến nhiều nhất chính là, trước tìm được người, sau đó lấy tự thân vì mồi, mạo hiểm bị Cao Gia Tuấn một đám người đồng thời vây công nguy hiểm. Liều mạng đưa bọn họ tiến cử rừng cây, Đồng Phi chỉ là làm nàng đem người dẫn qua đi mà thôi. Từ Đồng Phi đã từng đâm bị thương Vệ Quốc Cường kia một chút xem. Mã Tiểu Lộ tin tưởng, cho dù Cao Gia Tuấn một đám người toàn theo tới. Đồng Phi cũng là có thể một mình đối phó bọn họ. Huống hồ phía trước Mã Tiểu Lộ rời đi đến sớm, cũng không biết Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường cũng gia nhập tới rồi Cao Gia Tuấn trong đội ngũ. Cao Gia Tuấn tùy tùng nàng chỉ tính toán Lý Văn Đào cùng Hàn Ái. Cảm thấy hai người bọn họ tính nguy hiểm tiểu đến nhiều. Nếu bọn họ cũng tới, cũng vừa lúc cấp chính mình cùng Đồng Phi đưa tích phân. Hơn nữa bọn họ, chính mình cùng Đồng Phi tích phân đổi hai cái quyền được miễn đều dư giả. Mã Tiểu Lộ nghĩ đến tích phân cùng quyền được miễn, đại não lập tức lại hưng phấn lên, càng lệnh nàng cảm thấy cao hứng chính là, Cao Gia Tuấn cư nhiên chính mình một người, chậm rãi chiều rừng cây nhỏ đi tới, hắn phía sau cũng không có đi theo Lý Văn Đào cùng Hàn Ái. Nói như vậy, cho dù chính mình lao ra đi, tính nguy hiểm cũng đem trở nên nhỏ rất nhiều. Mã Tiểu Lộ nghĩ như vậy, nàng mạnh mẽ đè nén xuống hưng phấn tâm tình, nhìn Cao Gia Tuấn từng bước một mà chiều rừng cây nhỏ đi tới. Cao Gia Tuấn từng bước một về phía trước, trong tay gắt gao mà cầm côn sắt, hắn mỗi về phía trước một bước, tâm tình liền càng thêm trầm trọng một ít, liên quan, hắn cảm thấy trong tay vũ khí đều trở nên trầm trọng lên. Càng đi trước, càng tới gần rừng cây nhỏ, Cao Gia Tuấn liền càng hối hận chính mình làm ra cái này hiên ngang lẫm liệt quyết định. Trước mắt, rừng cây nhỏ là vườn trường duy nhất một cái không có ánh sáng địa phương. Cây cối lờ mờ, an tĩnh đến làm người kinh hãi. Cao Gia Tuấn tổng cảm thấy trước mắt rừng cây nhỏ lúc này tựa như một cái vô tận vực sâu. Tùy thời sẽ đem hắn hút đi, sau đó tan xương nát thịt. Hắn rất muốn quay đầu lại, nhưng hắn lại biết, nếu hắn vào giờ phút này trở lại trong phòng học đi, tuyên bố từ bỏ kế hoạch, như vậy, hắn đêm nay cuối cùng kia một tia tôn nghiêm cùng kiêu ngạo liền cũng đem cùng bị từ bỏ kế hoạch. Cùng nhau, hoàn toàn biến mất, tuyệt đối không thể lấy. Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Hắn hơn 20 năm tới nay kiêu ngạo a. Cao Gia Tuấn cắn răng, mạnh mẽ ức chế trụ muốn run lên cơ bắp, một bước một đốn mà hướng phía trước đi đến, nhanh lên, lại nhanh lên, tiến vào một ít, lại tiến vào một ít nha. Mã Tiểu Lộ ánh mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ thân thể hưng phấn mà căng thẳng, nàng hiện tại cả người đều đầu nhập đến đi săn trạng thái chung đi. Loại này hưng phấn trạng thái, là liền nàng chính mình đều không có ý thức được. Có lẽ, là Cao Gia Tuấn cảm ứng được nàng ý tưởng, cũng có lẽ là nhân loại bản năng đối nguy hiểm cảm giác. Cao Gia Tuấn ở ly rừng cây nhỏ còn có 5 mét xa địa phương. Dừng bước, hắn lại một lần do dự, Mã Tiểu Lộ biết, chính mình không thể lại giấu đi đi, lại tàng, Cao Gia Tuấn có lẽ liền phải quay đầu rời đi. Mã Tiểu Lộ đầu óc giờ phút này đột nhiên trở nên dị thường rõ ràng. Tựa như nhiều năm như vậy ở tình trường thượng cùng nam nhân chu toàn thời điểm giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, quyết tâm, nàng dùng trong tay chủy thủ cắt qua chính mình bả vai cùng cẳng chân. Sau đó, nàng đứng tránh ra, đem huyết sát ở trên quần áo thấy được địa phương, làm bộ bị trọng thương bộ dáng, thất tha thất thểu mà hướng tới Cao Gia Tuấn phương hướng chạy đi ra ngoài. Trong rừng cây đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Đem Cao Gia Tuấn hung hăng hoảng sợ, hắn cái thứ nhất phản ứng là xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy vài bước rồi lại không cam lòng mà quay đầu lại. Lần này đầu, hắn cư nhiên liền vừa lúc thấy hắn mục tiêu nhân vật. Mã Tiểu Lộ lúc này trạng thái thoạt nhìn phi thường không tốt. Tóc dài rối tung, tay phải che lại vai trái. Trên người vết máu điểm điểm mơ siêu quan trọng nhất chính là, nàng còn kéo chân trái, gian nan mà chiều rừng cây nhỏ ngoại từng bước một chạy tới. Trời cũng giúp ta, Cao Gia Tuấn lập tức liền hưng phấn lên, hắn đều không cần tiến vào rừng cây nhỏ, có lẽ ở chỗ này, hắn liền có thể trực tiếp đem Mã Tiểu Lộ bắt lấy. Mà Mã Tiểu Lộ lúc này tựa hồ cũng phát hiện trước mắt Cao Gia Tuấn. Nàng cảnh giác mà dừng bước chân, tiện đà, nàng lại quay đầu lại nhìn rừng cây nhỏ, tựa hồ ở do dự mà tiếp tục về phía trước vẫn là xoay người trở về. Không thể làm nàng chạy, Cao Gia Tuấn lập tức xoay người mặt chiều Mã Tiểu Lộ. Hơi hơi giơ lên trong tay thiết quản, hắn tưởng kêu người, Tiêu Trình Soái cùng Lý Văn Đào ra tới hỗ trợ, hắn hiện tại cùng đệ nhị khu dạy học khoảng cách. Tại đây loại yên tĩnh trong hoàn cảnh, là đủ để cho trong phòng học người nghe thấy thanh âm mơ siêu chính là nhìn bị thương Mã Tiểu Lộ. Hắn lập tức liền đánh mất kêu người ý niệm mơ siêu phía trước. Hắn liền cùng những người khác nói tốt, ai giết Mã Tiểu Lộ tích phân chính là ai, mà hệ thống cũng là như vậy tính toán. Một cái bị thương Mã Tiểu Lộ, một cái bị thương suy yếu nữ nhân, ba cái tích phân A. Một lần quyền được miễn đổi nào? Cao Gia Tuấn sao có thể như vậy vứt bỏ như vậy tuyệt hảo cơ hội? Hắn cơ hồ không có lại do dự, nhanh chóng hướng tới Mã Tiểu Lộ vọt qua đi. Mã Tiểu Lộ trong lòng cũng là đại hỉ, bị lừa, hơn nữa hắn còn không có gọi đồng bạn. Tuy rằng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân Cao Gia Tuấn đồng bạn không ở bên người. Hắn không có kêu những người khác, nhưng đối Mã Tiểu Lộ tới nói, này quả thực chính là thiên đều ở giúp nàng. Mã Tiểu Lộ lập tức liền làm bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Lại lần nữa xoay người hướng rừng cây nhỏ chạy tới. Truy ta đi, đuổi theo đi, Đồng Phi liền ở phía trước chờ ngươi đâu. Hết chương.